Thiên Tuyệt lòng bàn tay Vân Khê đầy mồ hôi lạnh sau khi biết thực lực đáng sợ của cung chủ, lòng nàng như treo lên cao. Hổ Vương, mau, đi giúp hắn, Hổ Vương tuân mệnh phóng ra. Tay nàng liền nhanh chóng mò vào trong chiếc nhẫn chữ vật, giờ phút này nếu không sử dụng thần khí còn đợi khi nào. Mỗi cánh tay đột nhiên hướng về nàng, vững vàng bắt được tay nàng. Nàng ngẩng đầu chống lại Hách Liên Tử Phong, thần sắc ngưng trọng. Khê Nhi, ta đem tất cả thần khí đều cho ngươi, nhưng nếu thắng, giữ lại một cái mạng cho hắn, có thể không? Vân Khê liền giật mình, trong phút chốc vô số ý niệm trong đầu xẹt qua. Nếu có thể tập hợp đủ tất cả lực lượng thần khí, như vậy đối phó công chủ cơ hội lớn hơn rất nhiều, chẳng qua là lưu lại tánh mạng cho hắn, ngày sau hậu hoạn vô cùng, nhưng nếu không đáp ứng, bọn họ chẳng những không cách nào chiến thắng công chủ, tất cả mọi người chỉ có thể táng thân đất trong địa cung. Hai bên quyết định đều nguy hiểm, còn chưa chờ nàng suy nghĩ rõ ràng, dư âm khí lãng ba lần nữa chạm mặt đánh tới, cả người nàng hung hăng đụng vào trên tường đá, bốn thần khí rơi xuống trên mặt đất. Nàng ngẩng đầu thấy Long Thiên Tuyệt cùng cung chủ khổ chiến, một tần suất tuyệt chiêu, trong nháy mắt ni di thuật cùng phản phệ thuật ứng dụng tự nhiên, một thì thoải mái mà nắm giữ lấy chiến cuộc, hai người nhìn như tạm thời không phân cao thấp, kỳ thực chỉ có bản thân Long Thiên Tuyệt rõ ràng nhất, khổ nhất là hắn. Hắn dùng ni di thuật cùng phản phệ thuật lúc ban đầu đúng là có tác dụng ngoài dự đoán mọi người, để cho cung chủ nắm không chặt chiêu thức tiếp theo của hắn, nhưng một khi hai người so chiêu đã lâu, đối phương liền từ từ nắm giữ cách hắn. Góc truyện audio.com ra chiêu, bắt đầu gặp chiêu chết chiêu, nghĩ biện pháp đè ép hắn, khiến cho hắn không có biện pháp thi triển na di thuật cùng phản phệ thuật nữa. Long Thiên Tuyệt võ công của phần lớn là truyền từ cung chủ, hai thầy trò tỷ võ, sư phụ thường thường giữ lại chiêu số, mà hắn đối với chiêu số đồ đệ cũng rõ như lòng bàn tay. Tình cảnh như thế, Long Thiên Tuyệt muốn thủ thắng, khó khăn càng thêm khó khăn. Vân Khê là người thông minh, rất nhanh liền phân rõ thiệt hơn, nàng đưa tay, nhặt lên thần khí rơi xuống trên mặt đất. Lực lượng thần khí không phải chuyện đùa, song thực lực cung chủ càng không thể khinh thường, nàng không xác định chỉ bằng vào bốn lực lượng thần khí có thể chiến thắng hắn hay không, nàng không dám tùy ý đặt cược. Không thành công, cũng thành nhân, nàng chỉ có một lần cơ hội, sống hay chết đang ở trong quyết định của nàng. Hách Liên Tử Phong như cũ vẫn đang đợi đáp án của nàng. Vân Khê ngoan cắn môi dưới, hạ quyết tâm gật đầu nói. Tốt, một lời đã định. Tựa như thở phào nhẹ nhõm, Hách Liên Tử Phong ở trên người móc ra, khi hắn mở tay ở trước mặt Vân Khê không khỏi địa ngạc nhiên. Sáu thần khí, hắn lại thật đem sáu thần khí toàn bộ tập hợp đủ rồi. Thật giống như hiểu suy nghĩ trong lòng của nàng, Hách Liên Tử Phong nói. Chuyện khó khăn sẽ có phương pháp đặc biệt, nếu ta không làm như vậy chúng ta khi nào mới có thể tập hợp đủ 10 miếng thần khí. Vân Khê mi tâm vừa nhíu, hừ lạnh nói. Nếu như lời ngươi nói không có phương pháp chính là cầm thánh mạng vô tội của người khác làm đánh cuộc, ta đây sẽ không nên những thứ thần khí này. Khê Nhi, ta nghĩ ngươi hiểu ta, ngươi biết Long Tường Đại Lục đối với ta ý nghĩa như thế nào. Hách Liên Tử Phong nhướng lên đôi lông mày, ta phải làm như vậy. Nếu không ta đây chết cũng sẽ không cam tâm, đây là chuyện của ngươi cùng ta không liên quan. Nàng đưa tay, lấy sáu thần khí trong tay của hắn. Dỉ máu, nhận chủ. Khi nàng cùng 10 thần khí ý thức tương thông, Vân Khê không cách nào hình dung cảm thụ của mình giờ phút này. Nàng ngẩng đầu mà đứng, thật giống như một tòa núi lớn trên đất bằng phẳng. Nguy nga, hùng tráng, khí thế như hồng. Ở trong mắt nàng, hai đạo thần quang bắn ra, vô cùng mênh mông, nàng thật giống như thấy được tại phía xa trời cao ở ngoài trời cao, là ảo giác hay là thật. Nàng đã phân không rõ ràng lắm, huyền lực trong cơ thể đang nhanh chóng tăng vọt, máu kịch liệt sôi trào, gần như muốn nổ tung. Vân Khê thân hình lay động, dưới chân càng ngày càng phù phiếm, nàng chỉ cầu nhanh chóng vào, nhưng quên mất thực lực trước mắt mình có thể có thừa nhận lực lượng 10 thần khí đồng thời bị thúc giục hay không. Hạt cát của đồng hồ cát đã sắp thấy đáy, thời gian không cho nàng suy nghĩ nhiều. Thiên Tuyệt tránh ra, tiếng hô xé rách từ trong miệng nàng ra, thân ảnh của nàng hóa thành một đạo khói trắng, phía cái đuôi tỏa ra vô số tinh hỏa, giơ kiếm xông về cung chủ. Oanh, đất rung núi chuyển, thạch phá thiên kinh. Cả tòa địa cung, cho tới khắp Bạch Hổ Lâm đều ở kịch liệt đung đưa. Đã xảy ra chuyện gì? Địa cung có phải hay không muốn sụp đổ rồi? Tầng thứ 8, cát đá từ không gian phía trên lăn xuống, Hách Liên Tử Ngọc bối rối né tránh, lên tiếng kinh hô. Tử Ngọc không nên chạy loạn, nguy hiểm. Hách Liên Tử Ngữ đưa tay kéo lấy hắn. Tất cả mọi người đừng loạn, không nên rối loạn trận cước. Long Thiên Thần ngồi chồm hổm thân. Góc truyện audio.com, đem Vân Tiểu Mặc cùng Đoan Mộc Tĩnh hai đứa bé che ở trong ngực. Hai đứa bé khó được không có bị kinh sợ, hết sức được an tĩnh. Nhất định là địa cung muốn sụp rồi. Mau nhìn, hạt cát cũng nhanh muốn chảy hết rồi, chúng ta cũng sẽ chết ở chỗ này. Thần kinh Hách Liên Tử Ngọc hoảng loạn rồi, không được, ta muốn lúc này rời đi thôi. Ta không thể chết được ở chỗ này. Hắn vừa nói, như điên tránh thoát tay Hách Liên Tử Ngữ, hướng cửa ra tầng thứ 8 như điên chạy tới. Tử Ngọc không nên đi, nguy hiểm. Hách Liên Tử Ngữ nóng nảy, mặt đất chấn động rõ lợi hại, cát đá bay loạn, nàng không đi lại, chỉ có đem ánh mắt cầu trợ quang hướng Long Thiên Thần, Thiên Thần. Hai người các ngươi hào hào đợi, không nên lộn xộn. Long Thiên Thần cúi đầu giao đãi thanh âm, đem hai đứa bé cùng Hách Liên Tử Ngữ đồng loạt nhét vào ẩn núp phía dưới phì long, để tránh cát đá từ bên trên lăn xuống nện vào bọn họ, sau đó, hắn đè thấp thân thể, hướng Hách Liên Tử Ngọc chạy đi đuổi theo. Hách Liên Tử Ngọc chạy trốn cực nhanh, sợ mất mạng liền chạy như điên, rất nhanh liền xông vào tầng thứ 9 trong trận khóa sắt. Tử Ngọc mau trở lại, Long Thiên Thần theo sát tiến vào tầng thứ 9, ta không muốn chết, ta mới không cần trở về. Hách Liên Tử Ngọc hướng phía trước chạy tới, dưới chân đột nhiên bị thứ gì vướng chân, cả người hung hăng ngã văng ra ngoài, té ngã. Ai u, là vật gì đẩy ta? Hắn quay đầu lại, vừa vặn chống lại một đôi ánh mắt màu ngọc lưu ly xanh biếc, hắn lên tiếng kinh hô. Đây là đồ gì? Nó không phải là khác thứ gì, chính là thú sũng cung chủ Thánh Cung nuôi Côn Bằng. Lúc trước nó bị Long Thiên Tuyệt đánh cho hấp hối, tạm thời hôn mê, nhưng cũng không có chân chính chết. Long Thiên Tuyệt chỉ lo Vân Khê an nguy, cũng là không có đi phản ứng sống chết của nó lúc này mới tránh được một kiếp. Giống Côn Bằng vừa mới tỉnh lại, chỉ thấy trước khóe miệng có thức ăn đưa tới cửa, nó không chút nghĩ ngợi, trực tiếp há mồm cắn một cánh tay Hách Liên Tử Ngọc ngon lành ăn no. A, Hách Liên Tử Ngọc đau đến hai mắt vừa trợn trắng, ở tại chỗ ngất đi. Long Thiên Thần chạy tới, Côn Bằng đã gặm cánh tay phải Hách Liên Tử Ngọc một cái, máu chảy đầm đìa thê thảm không nỡ nhìn. Hắn cũng bị sợ hết hồn, vội vàng rút kiếm đâm về Côn Bằng. Hì hì, muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy. Côn Bằng đem cánh có lực vỗ, đem Long Thiên Thần cả người ném đi, nghĩ lại nó chính là viễn cổ thần thú trong truyền thuyết, thực lực không giống bình thường, cho dù là bị thương, phần lớn thực lực cũng còn, Long Thiên Thần làm sao có thể là đối thủ của nó. Long Thiên Thần nặng nề ngã ở trên mặt đất, đang lo không biết cách nào chiến thắng nó, lúc này, chuyện thật to biến chuyển xảy ra. Vốn là mạnh mẽ Côn Bằng, đột nhiên hét lên, thân thể đột nhiên run lên, bỗng nhiên té xuống. Không tốt, không tốt, chủ nhân gặp nguy hiểm. Thú sủng một khi cùng chủ nhân khế ước, mạng của nó liền cùng chủ nhân của nó gắn bó nhất thể. Côn Bằng cảm ứng được chủ nhân bị thương nặng, cùng chủ nhân tinh thần lực tương liên, trong lúc đó nháy mắt gián đoạn. Thân thể của nó cũng đi phản ứng, thực lực ở trong nháy mắt yếu đi nhiều, tạm thời mất đi lực lượng. Long Thiên Thần nhận thấy được biến hóa của nó, nhìn đúng cơ hội từ trên mặt đất phi thân nhảy lên, giơ kiếm nhắm thẳng vào cổ họng Côn Bằng. Đừng, đừng, đừng có giết ta, Côn Bằng lên tiếng kinh hô, hướng hắn xin. gocchuyenaudio.com, khoan dung, Long Thiên Thần hừ lạnh một tiếng, nhất phái tránh nghĩa lẫm nhiên. Giữ lại ngươi cũng là làm hại nhân gian, không bằng để cho ta giết ngươi, vì dân trừ hại. Đừng giết ta, ta hiện tại cùng chủ nhân tạm thời mất đi liên lạc, ngươi có thể thừa dịp lúc này cùng ta khế ước, chờ ta thành thú sủng của ngươi, ta dĩ nhiên sẽ nghe lời ngươi, sẽ không làm chuyện ngươi không thích. Thật, Long Thiên Thần hí mắt ngó chừng con ngươi màu ngọc lưu ly xanh biếc của Côn Bằng, thấy thế nào nó cũng không nói láo. Làm sao khế ước, hắn biết một con thú sủng đã có chủ nhân cùng một con thú sủng không có chủ nhân, phương thức khế ước giữa bọn họ là hoàn toàn khác nhau, khó khăn người trước so sánh với người sau muốn lớn, hơn nữa phải là ở dưới tình huống rất đặc thù mới có thể có hiệu quả. Dĩ nhiên, trong chuyện này bản thân nguyện vọng của thú sủng là trọng yếu nhất, nhưng nếu nó căn bản không muốn, cho dù ngươi giết chủ nhân của nó cũng sẽ không cho, nhưng nếu bản thân thú sủng nguyện ý, tình huống kia liền hoàn toàn bất đồng. Ta cần nhiều máu của ngươi. Côn Bằng nhanh chóng nháy mắt mấy cái, muốn tranh thủ thật tốt tình cảm với hắn. Long Thiên Thần bán tín bán nghi, nhưng vẫn là sử dụng kiếm cắt trên tay mình một nhát, máu tươi rỉ ra. Côn Bằng thấy máu, hai mắt trừng phát sáng, thoáng cái liền đụng ngã ở Long Thiên Thần, hút mạnh máu trên người, nhưng chẳng qua là uống máu mà thôi, cũng không có đả thương hắn. Long Thiên Thần hô to rút lui, đang muốn cùng nó trở mặt thì lúc này nghe được Côn Bằng miệng phun tiếng người nói. Ta lấy tổ tiên Côn Bằng chi linh thề, chủ nhân của ta sẽ trở thành đầy tớ trung thân của ngài, hết lòng phục tòng mệnh lệnh của ngài. Côn Bằng lời vừa xong, Long Thiên Thần lập tức cảm thấy một cổ ấm áp ở bên trong thân thể lẻn, huyền giai của hắn nhanh chóng tăng trưởng, thoáng cái nhảy lên ngũ phẩm, nhảy lên tới mặc huyền lục phẩm. Hắn vui mừng vạn phần, đây quả thực so sánh với chúng giải thưởng lớn, còn muốn làm cho hắn hưng phấn. Ta cũng thề với trời như vậy, sau này ta sẽ đem ngươi coi là chiến hữu tốt nhất, cùng bằng hữu của ta, cùng sinh cùng tử, cùng chung tiến thối. Côn Bằng vành mắt nước mắt đảo quanh chủ nhân trước của nó, trong lòng coi nó như đầy tớ sai bảo, cho tới bây giờ cũng sẽ không đem nó coi là chiến hữu cùng bằng hữu, cho nên nó có thể dễ dàng ruồng bỏ chủ nhân của nó, chọn lương chủ khác. Song lời thề chân chính của Long Thiên Thần đã cảm động nó cúi đầu, lẻ lưỡi ở trên khuôn mặt tuấn giật Long Thiên Thần ngoan liếm vài hớp, bày ra nó lấy lòng. Trên đầu lưỡi của nó còn lưu lại mùi máu tươi, Long Thiên Thần trong bụng một trận nôn mửa, thật sự không chịu nổi nó tỏ vẻ yêu thương như thế. Lúc này, Hách Liên Tử Ngọc mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghiêng đầu, vừa lúc thấy một màn như vậy. Hắn kinh hãi, cho là Côn Bằng muốn ăn Long Thiên Thần, hắn hai mắt vừa trợn trắng, lần nữa bị hôn mê bất tỉnh. Ngoài địa cung, năm vị sứ giả đến từ Tam Đại Thánh Địa vẫn chờ trực chưa từng rời đi. Cảm ứng được mặt đất kịch liệt chấn động, năm người đều thay đổi sắc mặt. Chẳng lẽ địa cung muốn sụp? Nam tử tuổi trẻ áo trắng hơi có vẻ trầm ổn nói, ánh mắt của hắn từ từ thâm thúy, như có điều suy nghĩ. Tính toán thời gian, bọn họ ở bên trong địa cung, hẳn là không sai biệt lắm có 12 canh giờ đi. Nhìn dáng dấp bọn họ là thật muốn táng thân trong mặt đất. Trong đó một gã hắc bào. gocchuyenaudio.com, nam tử nói, năm người nhất tề đưa mắt nhìn về hướng sơn động, đăm chiêu. Ù long, lúc này, một đầu khác sơn động có dị động truyền ra. Năm người lẫn liếc nhau một cái, nhất tề chạy đi ngó nhìn. Nơi này có cơ quan, chẳng lẽ nơi này chính là cửa ra địa cung? Như vậy nói cách khác, địa cung không có sập là bọn hắn thật sớm quan thành công, mở ra cửa địa cung. Năm người đều có chút ít bất khả tư nghị, đi xuống xem một chút. Năm người lục tục nhảy vào lỗ hổng hé ra từ kẽ đất, dọc theo bên trong hiện ra cầu thang đầy rêu xanh, từng bậc chạy xuống phía dưới. Cách chương